ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 316, thổ lộ 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vấn đề này, Lâm Tinh Hải thận trọng suy nghĩ trong chốc lát mới hồi đáp, lần này tao ngộ cái kia ba cái liệp sát giả lúc chúng ta vẫn luôn duy trì cường thế tư thái, trực tiếp đem 300.000 zombie toàn bộ đánh chết, thậm chí sau cùng ta còn lao ra truy giết bọn nó. Ta đoán chừng biến dị zombie tối nay là sẽ không tới, dù sao ta sẽ uy hiếp được tính mạng của bọn nó, cho nên cho dù là thăm dò tính tiến công, cũng cần phải sẽ tương đương thận trọng qua một đoạn thời gian mới đến. Đương nhiên, tất cả zombie đều là khát máu cùng táo bạo, dù là biến dị zombie có lý trí, nhưng cũng không thể thời gian dài lý trí suy nghĩ, đoán chừng tại căn cứ phụ xây xong trước đó, bọn họ còn sẽ tới tiến công. Nghe xong Lâm Tinh Hải phân tích, Lâm Chính Dương lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Ta yêu cầu không cao, chỉ muốn biến dị zombie nay muộn không tới là được. Ây, ta cũng chỉ là như vậy tính ra mà thôi, không thể 100% cam đoan a, muốn không ngươi để tham mưu bộ bên kia đẩy tính một chút. Lâm Tinh Hải vội vàng nói. Nói cho cùng, hắn những thứ này cũng chỉ là suy đoán, vạn nhất đoán sai, dẫn đến Lâm Chính Dương đối với thế cục sinh ra ngộ phán vậy thì phiền toái. Ta đã sớm để tham mưu bộ bên kia phân tích qua, bọn họ cũng là nói như vậy, nhưng lời nói từ trong miệng ngươi nói ra, có thể càng khiến người ta an tâm. Lâm Chính Dương cười ha hả nói. Lâm Tinh Hải có chút xấu hổ, lời này hắn thật không tốt tiếp. Lâm Chính Dương phải bận rộn sự tình rất nhiều, cho nên hắn cũng không có lưu thêm Lâm Tinh Hải, hai người chỉ là uống một ly trà về sau, Lâm Tinh Hải liền rời đi. Làm một lần nữa trở lại Liệt Thiên Dòng binh đoàn doanh địa nơi này, lúc tại doanh địa phía ngoài một mảnh trống trải khu vực đã đỡ lấy một đống lớn lửa trại. Cũng lại không biết từ nơi nào tìm tới một đài công suất lớn âm hưởng, đứng sừng sững ở bên cạnh đống lửa, một tên lính đánh thuê lúc này thời điểm chính cầm lấy microphone, tại tê tâm liệt phế hát nào đó bài rock ca khúc. Lâm Tinh Hải cảm giác đối phương tẩu điều, mà lại cao âm chỗ còn phá âm, nhưng chu vi lấy người lại đều lên tiếng hò hét cực kỳ hưng phấn. Hắn lắc đầu, cảm giác tương lai thời đại nghệ thuật hắn thật thưởng thức không tới. Nếu là lửa trại dạ hội, đó là đương nhiên là sẽ không thiếu khuyết ăn uống, tại đại lửa trại bốn phía còn có từng đoàn than củi đắp lên mà thành đống lửa, đây đều là đồ nướng địa phương. Lúc này những địa phương này cơ hồ vì ngồi đầy người, mà lại Lâm Tinh Hải có thể nhìn đến, ở chỗ này còn không đơn thuần là Liệt Thiên Dòng binh đoàn thành viên, còn lại đoàn lính đánh thuê, đặc biệt là hôm nay cùng đi ra săn giết zombie những dòng binh đoàn kia, không ít thành viên đều đến đây. Mà lại cái này lửa trại dạ hội cảm giác cũng càng ngày càng khổng lồ, tại cách đó không xa lại có mới lửa trại thăng lên. Đối với những thứ này, Lâm Tinh Hải đều không đi quản nhiều, hắn đi thẳng tới phụ cận một đám lửa trồng chất, bởi vì Liễu Diệu Diệu là ở chỗ này. Có thể ngồi ở chỗ này, đều là Liệt Thiên Dòng binh đoàn cao tầng, theo Lâm Tinh Hải đến gần, căn bản không cần hắn phân phó, La Kiệt liền thức thời đứng lên, tránh ra vị trí. Lâm Tinh Hải đương nhiên cũng không khách khí, đặt mông liền ngồi xuống Liễu Diệu Diệu bên cạnh. Đang cùng Trầm Hàn nói chuyện với nhau Liễu Diệu Diệu, lúc này thời điểm mới phát hiện Lâm Tinh Hải đến, nhất thời kinh hỉ nói. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trở về á, Lâm tướng quân hô ngươi đi qua, không có việc gì à, không có. Lâm Tinh Hải lắc đầu, cũng là hỏi một chút hôm nay thi triều tình huống mà thôi. Vậy là tốt rồi, cái này có hai cái chân gà đều là nướng cho ngươi ăn, không biết đạo có hợp hay không ngươi khẩu vị. Liễu Diệu Diệu nói, cầm lấy một bên hộp giữ ấm mở ra, bên trong đang có hai cái nướng vàng rực bóng loáng chân gà, hẳn là vừa mới nướng xong, còn tản ra nhiệt khí. Lâm Tinh Hải cũng không khách khí, trực tiếp cầm lên một con gà cánh cắn một cái, cũng không biết là bởi vì bôi mật ong vẫn là nguyên nhân khác, hắn chỉ cảm thấy tương đương ngọt. Tay nghề của ngươi coi như không tệ, ăn thật ngon. Đúng, ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi nướng. Lâm Tinh Hải hai ba lần liền đem chân gà đã ăn xong, sau đó cầm lấy một cái xiên sắt dò hỏi. Ngươi đốt ta đều ưa thích, Liễu Diệu Diệu đỏ mặt lại lớn mật nói. Lâm Tinh Hải cười cười, sau đó làm một số thịt bò viên loại hình đồ vật xuyên đi lên, liền nướng. Liễu Diệu Diệu ngồi ở một bên an tĩnh nhìn lấy Lâm Tinh Hải đồ nướng, nghe những người khác tại nói chuyện trời đất, trên mặt không khỏi lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Tuy nhiên tận thế rất nguy hiểm, rất tàn khốc nhưng cũng là có ấm áp thời điểm. Lâm Tinh Hải ánh mắt cũng thỉnh thoảng liếc về bên cạnh giai nhân, thân thể hai người nằm cạnh rất gần, hắn thậm chí có thể nghe thấy được trên người đối phương truyền tới mùi thơm. Diệu Diệu, Lâm Tinh Hải nhẹ giọng mở miệng nói. Liễu Diệu Diệu phát ra một tiếng lười biếng giọng mũi. Làm bạn gái của ta có được hay không? Lâm Tinh Hải nói thẳng nói. Tuy nhiên tình cảm của hai người trong khoảng thời gian này đến nay kịch liệt ấm lên, mà lại có lúc cũng đều rất mập mờ, nhưng tầng cuối cùng giấy cửa sổ lại chậm chạp không có xuyên phá. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì Lâm Tinh Hải muốn tìm một cái cơ hội tốt mới tiến hành thổ lộ. Hiện tại loại này ấm áp không khí, hắn cũng cảm giác rất tốt. Mà Liễu Diệu Diệu đang nghe hỏi thăm về sau, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc nhẹ gật đầu. Tốt, nàng cũng không có cái gì tốt hàm xúc tận thế tàn khốc nàng tuy nhiên vẻn vẹn đã trải qua một tháng, nhưng cũng minh bạch có ít người cùng sự tình, bỏ qua có lẽ liền không có. Đêm nay lửa trại tụ sẽ khiến cho càng ngày càng thịnh lớn, đến cuối cùng chẳng những cùng Lâm Tinh Hải giao hảo những đoàn lính đánh thuê này đều tới trước, thậm chí quân bộ bên kia, lấy Trương Nhạc cầm đầu cũng tới một nhóm người. Lửa trại dạ hội kéo dài đến 5 giờ, đến rạng sáng 12 điểm mới tán đi. Đêm nay cũng đúng như Lâm Tinh Hải nói như vậy, cũng không có thay đổi gì zombie dám đến tìm phiền toái. Đương nhiên, bởi vì căn cứ phụ tụ tập rất nhiều người, một cách tự nhiên liền sẽ đem phụ cận một số thi quần hấp dẫn tới, cho nên zombie tập kích quấy rối khẳng định là có. Nhưng đại quy mô nhất cũng chỉ là một đợt số lượng miễn cưỡng đạt tới 1.000 thi quần mà thôi. Loại này quy mô thi quần, đối mặt căn cứ phụ cái này to lớn binh lực tới nói, quả thực cũng là kiến càng lay cây, thậm chí đều không cần kinh động Lâm Tinh Hải bọn người. Ngày thứ hai, Lâm Tinh Hải lại một lần nữa tổ chức đội ngũ, ra ngoài bên ngoài vây quét zombie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà kết thúc mỗi ngày, tuy nhiên bọn họ đã dẫn phát một lần lại một lần thi triều, nhưng là tại Lâm Tinh Hải có ý khống chế phía dưới, những thứ này thi triều đại quy mô nhất cũng không có vượt qua 30.000 chỉ zombie. Cái này căn bản liền không khả năng uy hiếp được bọn họ cái này 20 cái đoàn lính đánh thuê tạo thành đội ngũ khổng lồ. Mà lại trải qua ngày hôm qua giáo huấn về sau, lần này tất cả đi ra đoàn lính đánh thuê cơ hồ đều mang theo bình thường 10 lần đạn dược lược. Nếu như vậy, đừng nói là 300.000 quy mô thi triều, dù là gặp phải 500.000 quy mô thi triều, bọn họ cũng có thể buông ra đến đánh, mảy may không cần lo lắng đạn dược vấn đề. Rất đáng tiếc là, mọi người tuy nhiên kìm nén một hơi, muốn đại triển quyền cước nhưng hôm nay lại không có ngộ đến bất kỳ một cái biến dị zombie. Đương nhiên, kết thúc mỗi ngày, một đám đoàn lính đánh thuê thu hoạch đồng dạng là to lớn, mặc dù không cách nào cùng hôm qua so sánh, nhưng thu nhập cũng kém không nhiều có thể đạt tới ngày hôm qua một nửa. Có thể tưởng tượng nếu như đến đón lấy mỗi ngày đều có thể bảo trì dạng này thu hoạch lời nói, như vậy nơi này mỗi một cái đoàn lính đánh thuê đều có thể kiếm lời điên. Mà Lâm Tinh Hải cũng coi là loại an tĩnh này kiếm lấy tích phân thời gian, còn có thể bảo trì mấy ngày. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là cái này ngày thứ hai buổi tối, đến rạng sáng thời gian, căn cứ phụ chỗ tiếng cảnh báo, thì bỗng nhiên vang lên. Loại này tiếng cảnh báo chỉ có đại quy mô thi triều đột kích mới có thể kéo vang lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.